Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 56, Đại Cấm Thuật mới phương pháp sử dụng. Triệu Nhiên một đạo phi phù phát hướng đại quân Sơn Động Thiên. Đem tình huống cáo chi Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân hồi phục Triệu Nhiên, để hắn đem người hướng Hải Tử Sơn phương hướng dẫn qua. Hắn sẽ mang theo Lạc Chí Thanh tại Hải Tử Sơn hạ bố trí mai phục, tranh thủ nhất cử thành cầm. Triệu Nhiên căn dặn sư huynh mang theo nhiều người một chút, đem Thiềm Cung tiên tử các nàng cũng mang lên. Ngụy Chí Chân hồi phục, hiểu rồi, sẽ không chủ quan. Thanh Y đạo nhân cùng Bùi tiểu sư muội cũng đi, các nàng ngay tại bên cạnh ta. Đúng, sư đệ biết lão sư ở đâu sao? Triệu Nhiên phân phó xa giá ngoặt hướng đông nam, đồng thời hỏi, không biết a, lão sư xảy ra chuyện gì? Ngụy Chí Chân trả lời, bác nói đường vị kia mấy tháng này một mực quấn lấy lão sư đấu pháp. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, lão sư thực sự không có cách, tránh đi ra, bác nói đường vị kia cũng đuổi theo ra đi. Cái này đều biến mất hai ngày. Phát phi phù cũng không trở về. Chúng ta chính thương lượng cùng đi ra tìm xem. Triệu Nhiên phi phù nói. Sẽ không có chuyện gì à? Ngụy Chí Chân hồi phục. Ai biết được. Liền sợ hai người bọn hắn đấu ra chân hỏa đến. Lão sư vạn nhất đem bắc nói đường vị kia đả thương làm sao bây giờ? Từ Hồng Nguyên thủ ngự chỗ chuyển hướng đông nam. Triệu Nhiên phân phó gia tốc. Xa giá tại rộng lớn trên thảo nguyên lao vùn vụt, xe ngựa là Triệu Nhiên cố ý ra cố qua, hành xử cực kỳ ổn. Không bao lâu liền lên Hồng Nguyên Nam tuyến quan đạo. Nam Quy đạo nhân dựa theo ước định, ở trên trời kêu to một tiếng, cho thấy phía sau bốn người bắt đầu tăng tốc tiếp cận. Thế là Triệu Nhiên tại xa giá sau dán trương gió phù, tốc độ đột nhiên lại đề cao một đoạn. Chạy hơn nửa canh giờ, cách Hải Tử Sơn đã không xa. Triệu Nhiên để phương đường hộ vệ lái xe hướng Tiểu Nhai Miếu tiếp tục tiến lên. Mình thì xuống xe đứng vững đương đạo, chờ lấy người phía sau đuổi theo. Nửa nén hương về sau, bốn cái bóng người xuất hiện tại quan đạo trên đường chân trời. Triệu Nhiên hạ quan đạo, gãy hướng đông bắc mà đi, đi một lát trở lại nhìn quanh. Bốn người kia cũng ngoặt hạ quan đạo, phát lực hướng mình đuổi theo. Triệu Nhiên trong chốc lát lại có chút hoài nghi chính mình có phải hay không phán đoán sai. Nếu như đối phương thật sự là địch nhân, làm sao lại dám tiếp lấy truy đâu? Làm sao lại không khả nghi tâm đâu? Đi vội vài dặm, đi vào một chỗ vắng vẻ hoang dã bên trong, lên tới một tòa cao mấy trượng thổ sơn trên đứng vững. Đừng nhìn chỉ là cái không đáng chú ý sườn núi nhỏ. Thậm chí ngay cả núi cũng không tính. Nhưng cái này đích xác là Hải Tử Sơn hạ tương đối nổi danh chỗ. Bị Triệu Nhiên mệnh danh, giải phóng lĩnh. Chính là viên hạo đại biểu Bạch Mã Viện cùng cung hà bộ thổ ti Mỹ Tư Minh ước ký kết chỗ. Triệu Nhiên cho tới bây giờ liền là cái tiếc mệnh. Hắn luôn luôn thờ phụng có thể không đấu pháp tuyệt không đấu pháp. Có thể lấy trùng lấn quả tuyệt không đơn thương độc mã. Vì không tổn hại lông tơ tuyệt đối mặc khôi giáp. Bây giờ địch tình không rõ. Tất nhiên là phòng hộ toàn bộ triển khai. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bàn sớm bày ra. Trên tay có mấy món phòng hộ pháp khí bao quát Phật môn pháp khí. Không quan tâm khiến cho có quen hay không. Tất cả đều mở ra. Trong nhẫn kim binh kim giáp phù cũng điều ra tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng. Cả người đều cơ hồ thành người thuẫn. Coi như thế cũng vẫn như cũ không yên lòng. Dứt khoát đem cửu thiên huyền long đại cấm thuật tầng thứ tư công đức khánh vân cũng mở ra. Một đạo nhàn nhạt trong suốt mỏng mây lên đỉnh đầu trong nháy mắt tạo ra. Nhưng tiêu chú thuật. Tà ma cùng không cũng biết thần bí nhân quả đối với mình tổn thương. Bởi vậy mà bảo đảm vạn vô nhất thất. Ai biết đối phương có thể hay không những này cổ quái pháp thuật. Trước chuẩn bị trên lại nói. nhìn qua nơi xa dần dần tới gần mấy thân ảnh, Triệu Nhiên tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên đặc biệt nghĩ tính toán quẻ. Lần trước không biết rõ tình hình dưới điều kiện đá tảng đá, được cái kỳ lạ quẻ tượng, lúc này tình thế sáng tỏ, nếu như bắt đầu dùng hoa mai dịch số, không biết lại sẽ tính ra cái gì. Ý nghĩ này cùng một chỗ, cũng có chút không ép xuống nổi, có thể tính ra đối tương lai dự đoán, môn đạo thuật này thật sẽ lên nghiện a. Duy nhất lo lắng liền là giảm thọ, 3 năm cái canh giờ, rất người 3 năm ngày, cái này đại giới có chút cao. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn trên đỉnh thật mỏng một tầng công đức khánh vân. Cái đồ chơi này có thể tiêu mất nhân quả, có thể hay không tiêu mất xem quẻ đưa đến giảm thọ chi quả đâu. Nghĩ tới đây, hắn quyết định quả quyết thử một lần, vẫn như cũ lấy lúc nhập quẻ. Thời đại ngày mùng 8, số dư là tung quẻ, thời đại ngày thêm lúc trừ 8, số dư là hạ quẻ, lại trừ 6 là biến hào, thay vào hướng gió, thế núi, sương khói các loại, quẻ tựa sơ thành, cuối cùng mở thiên nhãn, gia nhập thiên địa khí cơ lưu động phương vị, mình vị trí chi vị là cấn. Đối diện 4 người vị trí chi vị là cách thiên địa khí cơ là Triệu Nhiên thiên phú. Này lượng biến đổi là tất cả tham số bên trong nhất là mấu chốt tham số. Cũng là Triệu Nhiên lên hoa mai dịch số trọng yếu dựa vào. Tính tới nơi đây, trên đầu công đức Khánh Vân truyền đến một đạo minh ngộ. Lệnh Triệu Nhiên trong lòng khẽ động, giảm thọ 5 canh giờ. Nguyên lai công đức Khánh Vân không thể triệt tiêu sử dụng hoa mai dịch số đại giới, lại có thể đem trả ra đại giới chuyển hóa làm tổn thọ cụ thể canh giờ. Cũng đem kết quả cáo chi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đại hỉ, 5 canh giờ thôi, cái này có thể có. Thế là cắn răng hoàn thành sau cùng diễn toán. Quẻ thành, thủy hỏa đã tế, cửu tam, hừ, lợi trinh. Võ đinh phạt quỷ phương, 3 năm khắc chi, Triệu Nhiên giật mình, đây là dùng võ đinh trinh phạt tây bắc quỷ phương nước. 3 năm thành công điển cố, quẻ tượng là cát quẻ, nhưng 3 năm khắc chi là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại mình cùng đối phương muốn đánh 3 năm? Không có khả năng a. Chính suy nghĩ ở giữa, 4 thân ảnh đã có thể thấy rõ, Triệu Nhiên lập tức cười. Đều là người quen a, một cái Triều Thiên Cung Vương Thủ Ngu, khác 3 cái là Linh Tế Cung Xuân Phong, Quan Vân, cùng bị bọn hắn lừa gạt đến kinh thành Tứ Xuyên bản địa tán tu Tiêu Giao đạo nhân Lâm Chí Bân. Mấy vị này 4 năm trước tại Nguyên Phúc Cung bị Trần Thiện Đạo, Vũ Dương Trung chờ thật sư phạt ngồi xổm chân tường, quả thực ăn một ít đau khổ. Lần này chẳng lẽ tìm đến về mặt mũi sao? Sớm biết là bọn hắn, Triệu Nhiên còn phí nhiều như vậy công phu làm cái gì? Trực tiếp chiêu Thiềm Cung tiên tử chờ linh yêu đi ra thu thập chính là. Nhà mình căn bản không cần lộ diện, càng không chi phí nửa ngày tâm tư ra xoay quanh. Nếu là mấy vị này, Triệu Nhiên liền không để ý như vậy. Nghĩ lại ở giữa liền bắt đầu tiếp tục hắn diễn toán. Có công đức Khánh Vân có thể đo lường tính toán tổn thọ cụ thể đại giới. Hắn quyết định lấy dũng khí tiến hành càng thêm chính xác thôi diễn, thật sự là cần dũng khí. Đem 4 người tất cả số liệu, bao quát danh tự, giới tính, tu vi, sở thuộc thượng tam cung chờ tham số toàn bộ đặt vào hoa mai dịch số bên trong. Đây là Triệu Nhiên lần đầu tiến hành đã biết tham số cực kỳ minh xác thôi diễn. Diễn toán ra kết quả trước đó, công đức Khánh Vân hợp thời truyền đến một đạo minh ngộ giảm thọ 3 tháng. Triệu Nhiên lập tức khẽ run rẩy, không dám dẫn xuất cuối cùng thôi diễn kết quả. 3 tháng cũng không phải 3 canh giờ. Lấy hắn bây giờ tu vi có thể sống mệnh số tuổi tính toán. Đây chính là cái giá rất lớn, vì mấy tên này nỗ lực như thế trầm thống đại giới. Tuyệt đối là không có lời. Vương Thủ Ngu đám người đã ở phía xa tản ra, từ tứ phía đem Triệu Nhiên chỗ giải phóng lĩnh bao vây lại. nhưng Triệu Nhiên không để ý. Hắn tâm tư hoàn toàn bị Hoa Mai Dịch Số chiếm đóng. Hoa Mai Dịch Số đã biết tham số càng đầy đủ, suy luận ra kết quả chắc hẳn càng chuẩn xác. Có phải hay không dự đoán càng tinh chuẩn, càng rõ, hoặc là nói càng thuận tiện tự mình tiến hành lựa chọn. Nỗ lực thọ nguyên thì càng nhiều đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,